Chương 2147 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàn thành Long Quan nhiệm vụ. Dẫn độ người. Có ý gì? Long Phi truy hỏi một câu, Đường Nhân Kiệt cũng không có nói, chỉ là cười nhạt, cánh đầu kia khí hậu không phục hắc xi nhanh chân đi xa, xa xa truyền đến một tiếng, e sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, quái nhân. Long Phi nói thầm một câu, không có đi suy nghĩ nhiều Đường Nhân Kiệt nói. Hắn hiện tại trọng tâm hẳn là tranh bá phía trên chiến trường, ở tiến vào tranh bá chiến trường trước, hắn phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Long Phi tiến vào mật thất tu luyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Quan tu luyện thế giới, nhìn cùng nguyên hình giống nhau như đúc tu luyện thế giới, chỉ là ít đi cự long. Long Phi nhìn phía xa bầu trời, lẩm bẩm nói, kẻ ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi hết thảy nhiệm vụ. Ta nhất định sẽ. Ngược lại e lựa chọn khắc trận tu luyện hình thức. Ken. Khắc trận thất bại. Long Phi ý niệm bị đánh giết đi ra, bây giờ đối với tử vong Long Phi liền lông mày đều sẽ không nhíu một cái, hơi một tiếng, nói, ngay trở lại. Ken. Thất bại. Tiếp tục. Ken. Thất bại. Điên cuồng thất bại, mỗi một lần thất bại Long Phi đều sẽ không có một chút dừng lại, lựa chọn tiếp tục nữa, tuy rằng cự Long không ở. Thế nhưng hắn cầm có thể dạy toàn bộ dạy dỗ cho hắn, Long Phi hiện tại cần phải làm là khổ luyện, những này tu luyện hình thức đối với hắn bây giờ tới nói không có nửa điểm tác dụng, thế nhưng đây là cự Long nhiệm vụ, hắn phải đi hoàn thành khi trở lại. Tiếp tục. Còn kém một chút xíu. Lão tử liền không tin rồi. Trong mật thất, không ngừng vang lên Long Phi tiếng trống giận dữ âm, hãy cùng hắn chiến đấu như thế, chính là không túng, chính là được. Mặt khác một chỗ, các ngươi đều đồng ý thần phục với ta. Tà thần điện, nguyên hồn ma tộc vài tên chiến tướng quỳ gối tà thần trước mặt, nguyên hồn đại ma đầu bị giết, bọn họ muốn báo thù, nhưng là sức mạnh của bọn họ căn bản không phải Long Phi đối thủ, thế nhưng bọn họ rõ ràng thế giới này ai muốn Long Phi mệnh. Đông đảo nguyên hồn ma tướng nặng nề nói, chúng ta đồng ý, chỉ cần có thể đem Long Phi giết chết, mặc kệ bỏ ra cái giá gì chúng ta đều đồng ý. Đương nhiên, mục đích của bọn họ không đơn thuần là giết Long Phi. Quan trọng hơn chính là đoạt lại vân hồn giới thánh vật, nguyên hồn thánh châu. Chuyện này bọn họ cũng không có nói ra đến. Tà thần cười nhạt, nói, nghe được, rất tốt, các ngươi lão đại bị Long Phi giết. Từ nay về sau ta chính là các ngươi lão đại. Theo ta tiến vào tranh bá chiến trường, ta hướng về các ngươi xin thề, nhất định sẽ bắt Long Phi đầu người đến. Ha ha ha, tà thần cười lớn lên, những này nguyên hồn ma tướng tu vị không kém gì pháp tắc chi thần, lại những này ma tướng gia nhập. Hắn tà thần điện thế lực lại càng mạnh hơn một phần, đến thời điểm Long Phi vừa chết, chính là hắn cùng chủ thần Hồng Đồ lúc khai chiến, có những này ma tướng gia nhập, thế lực tăng nhiều, tuyệt đối sẽ không yếu hơn chủ thần điện. Ngược lại tà thần cánh tay phải vung lên, một phiến tranh bá chiến trường lối vào cửa lớn xuất hiện. Mọi người tiến vào tranh bá chiến. Trường khởi bẩm tà thần đại nhân, Long Phi viễn cổ lối vào vị trí tìm tới. Một tên chiến tướng cấp tốc báo cáo, tà thần ánh mắt chấn động, nói, ê được. Ha ha ha, Kỷ Long Phi, lần này ngươi chấp cánh khó thoát. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng đi mở ra viễn cổ lối vào, ngươi càng muốn nhất ý cô hành, theo ta đồng thời lật đổ chủ thần điện thật tốt cả, hiện tại, Kỷ không biết cân nhắc cẩu vật, ngươi giờ chết cũng sắp muốn đến. Tà thần nội tâm rất thống hận Long Phi ba lần bốn lượt hỏng rồi chuyện tốt của hắn, đồng thời từ chối hắn mời, thân là tà thần, hắn trong lòng đã sớm động lại lửa giận, ngươi đến. Cầm tin tức truyền cho chủ thần điện. Tà thần cười nhạt, đông đảo chiến tướng không rõ, nói, ê đại nhân, tại sao phải nói cho chủ thần điện đây? Chúng ta đem Long Phi bắt, chúng ta tinh thần cũng sẽ tăng mạnh, căn bản không cần thông báo chủ thần điện à. Tà thần nói, ê các ngươi biết cái gì? Long Phi đã không phải trước đây Long Phi. Lại nói chúng ta bây giờ cùng chủ thần điện là đồng minh quan hệ, cũng có thể để bọn họ ra điểm lực, ít nhất đến phái ra mấy chục tên pháp tắc chi thần đi ra đi. Đến thời điểm Long Phi vừa chết, sẽ đem bọn họ răng rắc. Một mũi tên hạ hai chim. Ha ha ha, tà thần tâm địa độc ác vô cùng, coi như cùng chủ thần điện liên minh, hắn giả tâm như trước là chủ thần vị trí, một tên chiến gia cấp tốc thối lui, tà thần chắp tay sau lưng nhìn phương xa, nhàn nhạt nói, ở Long Phi, ta biết ngươi là một cái chiến thuật gia, bất quá chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dĩ nhiên chiến trường cơ hội. Một khi các ngươi tiến vào tranh bá chiến trường, các ngươi lập tức liền sẽ chết. Chờ xem. Long Phi lần trước biểu hiện quá mức kinh diễm, thậm chí đến hiện tại hắn đều không có nghiên cứu rõ ràng, Long Phi đến cùng là làm sao làm được, bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần Long Phi tiến vào tranh bá chiến trường, vậy thì là cua trong rọ, khó thoát khỏi cái chết, hiện tại hắn cần phải làm là bày xuống thiên la địa võng, chờ Long Phi ra trận, item. Các trận nhiệm vụ hoàn thành. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành các trận nhiệm vụ, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng thần binh trận. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phù lục nhiệm vụ hoàn thành, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng thiên ngoại lưu hỏa phù. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành thời gian nửa tháng, đầy đủ nửa tháng, Long Phi không hề rời đi mật thất bán bộ, vẫn đang điên cuồng tu luyện. Từng đạo nhiệm vụ hoàn thành, Long Phi đối với mỗi một đạo phụ trợ nghề nghiệp lý giải cũng được thăng hoa, hoàn toàn không giống, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đều sẽ khen thưởng, những này cũng là Long Phi mạnh mẽ dựa vào, bất quá, những này còn chưa đủ, Cự Long đã từng nói, những này đối với Hồng Mông Đại Thế Giới tới nói. Chỉ là sơ cấp cảnh giới, Hồng Mông Đại Thế Giới là mạnh bao nhiêu, Long Phi không biết, Cự Long, ngươi nhiệm vụ ta toàn bộ hoàn thành. Long Phi trong lòng yên lặng nói rằng, Long Quang tu luyện thế giới không có bất kỳ thay đổi nào, Cự Long âm thanh cũng không có vang lên, Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, thầm nói, để ta nhất định sẽ giết người Hồng Mông thế giới. Chợt đi ra mật thất tu luyện, bên ngoài mật thất, Thất Thải Thần Long đứng bên ngoài mật thất chờ đợi, không chỉ có như vậy, thượng thần giới bên trong rất nhiều long tộc có liên quan gia tộc đều phái ra cao thủ mạnh nhất đến đây trợ chiến, long tộc, hạng bạc bộ tộc, cự nhân tộc, chiến thú tộc, ngăn ngắn thời gian nửa tháng. Kim Bào Lão Tổ cùng Thất Thải Long Thần hai người vận dụng tất cả quan hệ, đem thượng thần giới hơn nửa cao thủ mang tới đảo Ác Ma đồng thời. Ở những này trong đám người Long Phi còn nhìn thấy một người ma thần chi thể, phân thân, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn, kẻ đến rồi, ha ha ha. Đều đến rồi. Vào lúc này, Kiều Kiều đi tới, thấp giọng nói, kẻ thiếu gia, nguyên bá bên kia đã khóa chặt chủ thần điện vị diện vị trí. Hiện tại chỉ chờ các ngươi tiến vào tranh bá chiến trường khai chiến. Được. Long Phi tần tần một tiếng, ỉ Kiều Kiều, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Kiều Kiều gật gù, nói, ngay đều chuẩn bị kỹ càng rồi.